Chương 367, đánh tơi bởi Trương Nhị Khang. Phương Niêu sững sờ, cho là lỗ thai mình gặp sự cố. Hắn ngượng ngùng nở nụ cười, "Bác ca, ngươi đùa gì thế? Buôn ma túy, ngươi đừng đậu Ninh Tiểu Bắc nhưng là biểu hiện nghiêm túc, gàn từng chữ, Niêu tử, ta không có nói đùa ngươi, ta đã quyết định được rồi. Ta muốn lẻn vào buôn ma túy tổ chức, lấy đến lao đại các ngươi tín nhiệm, sau đó, triệt để phá hủy nó." Ninh Tiểu Bắc mắt sáng như đuốc, âm thanh nói năng có khí phách, không chút nào đùa giỡn dáng vẻ. "Ngươi theo ta đồng thời, đến thời điểm lập công chu tội, ngồi tù QNZ có thể thiếu ngồi 2 năm." Phương Niêu lập tức trợn mắt lên, "Không phải chứ, bác ca, ngươi muốn làm bên trong quỷ ngươi phim xem nhiều đi đi." Ngươi muội Ninh Tiểu Bắc mắng hắn một câu, "Ta là nói thật sự, hiện tại, trước tiên dẫn ta đi gặp cái kia đồ chó Trương Nhị Khang." Lão tử một bụng hỏa, thật sâu không địa phương phát. Phương Niêu ánh mắt biến ảo mấy lần, thấy Ninh Tiểu Bắc tâm ý đã quyết, không thể làm gì khác hơn là thở dài. "Được rồi, có điều ta đói bụng ù ngục." Phương Niêu mới vừa nói xong, cái bụng liền khởi sướng tiếng kháng nghị. Ninh Tiểu Bắc lườm một cái. Sau đó, hắn mang Phương Niêu đi ăn đốn thịt bò mì sợi, là dùng tiền mặt thanh toán. Bởi vì cảnh sát có thể thông qua cạt ngân hàng tra tiêu phí ghi chép, tiến tới xác định bọn họ hoạt động phạm vi. Tiếp đó, hai người đi mua đỉnh mũ lưỡi chai, đánh chiếc xe, hướng về trung tâm thành phố chạy đi. Sau 10 phút, Ninh Tiểu Bắc đi tới một nhà Lam Duyệt khách sạn, ở ước định cẩn thận 209 gian phòng, nhìn thấy Trương Nhị Khang. "Phương Niêu, ngươi có phải muốn chết hay không? Tôn ca chưa lấy được hàng, đem lão tử mắng một trận rồi ạ, thực sự là rắc rưởi, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong." Cửa phòng mới vừa mở ra, bên trong truyền tới một người nhục mạ thanh, nghe tới thập phần căm tức. Trương Nhị Khang là cái 27-28 tuổi người trẻ tuổi, dịch đầu cua, trên cổ có hình xăm, ánh mắt lộ ra một vẻ hung tàn. "Ai, ngươi là ai?" Ánh mắt của hắn rơi vào Ninh Tiểu Bắc trên người, nhất thời không vui nhíu nhíu mày. "Làm bọn họ nghề này, kiêng kỵ nhất người sống. Phương Liêu ngày thứ nhất cho hắn làm việc liền làm đập phá, còn mang một sinh người đến gặp mình. Mẹ, phế vật này đến cùng có ý gì Khang ca? Đây là ta." Phương Liêu vừa định giải thích, lại bị Ninh Tiểu Bắc một cái lôi kéo, trực tiếp đi tới. "Ngươi chính là Trương Nhị Khang, chính là lão tử, ngươi rất sao ai vậy?" Trương Nhị Khang xem người này còn rất hung hăng, không khỏi nhíu nhíu mày, dùng một loại cực kỳ khiêu khích khẩu khí nói rằng. Rất tô tờ Ninh Tiểu Bắc đứng ở trước mặt hắn, khóe miệng nhấc lên một vệt gần như nụ cười tàn nhẫn. "Tốt ngươi mẹ cái, a." Một câu lời còn chưa nói hết, Trương Nhị Khang thân thể chính là tà bay ra ngoài. Đồng thời, một tiếng tát thai vang dội ở trong phòng vang lên. "Niệm nó, bác ca tốt manh a." Phương Liêu xem cả người run run một cái, cứ một câu, đóng cửa lại. Ninh Tiểu Bắc ma nhờ me một cái tát, đập bay Trương Nhị Khang, nhường hắn nện ở sofa trên khay trà, trực tiếp đem bàn trà tạp đến nát tan. Mảnh vụn thủy tinh chung quanh bay loạn. "A a ta thảo rời ạ, ngươi điên rồ." Y Trương Nhị Khang cảm giác mình lưng cốt đều xuất đứt đoạn mất, vô số pha lê cặn bã đâm vào trong thịt, máu me đầm địa, đau đến không muốn sống, hắn hầu như muốn ngất đi. "Hử, này vừa mới bắt đầu đây." Ninh Tiểu Bắc nhanh chân đi tiến lên, một tay đem hắn từ trên khay trà nhấc tới, nhấc lên, sau đó quay về đầy đất pha lê cặn bã, vừa tàn nhẫn đập xuống Trương Nhị Khang tâm kia trong ngày thường hung hăng càn quấy khuôn mặt, giờ khả cờ na y vặn vẹo biến hình. Khác nào ác quỷ vô số sắc bén pha lê khảm tiến vào da thịt, nhường Trương Nhị Khang biết rồi cái gì gọi là sống không bằng chết, lần này, hắn cả khuôn mặt cũng coi như là tàn. Nhưng Ninh Tiểu Bắc vẫn lửa giận chưa tiêu. Hắn tiện tay vung một cái, đem Trương Nhị Khang ném xuống đất, sau đó giơ chân lên, nhắm ngay một cái chân của hắn dùng sức đạp xuống. A, lại là một tiếng thê thảm đến cực điểm kêu thảm thiết vang lên, như ác quỷ gào thét. Nếu như không phải này quán rượu cách âm hiệu quả rất tốt, Ninh Tiểu Bắc còn thật lo lắng sẽ có người tìm tới cửa. Mà nhìn thấy Trương Nhị Khang hình dạng sau, Phương Liêu cả người run lập cập, nhìn phía Ninh Tiểu Bắc ánh mắt, như cùng ở tại vọng một tác ma. Lúc nào, Ninh Tiểu Bắc trơ nên lòng dạ độc ác như vậy? Quả thực cùng nửa năm trước, như hai người khác nhau. Hử, Ninh Tiểu Bắc đem hắn hai cái chân đều phế bỏ sau, cuối cùng cũng coi như đình hạ thủ. Lúc này Trương Nhị Khang, ngũ quan vặn vẹo không tha nhờ hình người, trong đôi mắt gắt gao lật lên tròng trắng mắt, tiết hầu phát sinh từng trận co giật thanh, cả người càng la kịch liệt run rẩy. Ninh Tiểu Bắc chậm rãi ngồi xổm người xuống, dùng một đôi đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn về phía hắn. Chỉ liếc mắt một cái, Trương Nhị Khang liền cảm giác quanh thân lông tơ dựng lên, tê cả da đầu, hiển nhiên hoảng sợ tới cực điểm. "Biết tại sao không?" Ninh Tiểu Bắc nhẹ giọng hỏi. Trương Nhị Khang run lẩy bẩy, lắc lắc đầu. Ninh Tiểu Bắc nhắm hai mắt lại, "Quên đi, ngươi căn bản không cần biết." Lần thứ hai mở mắt ra thì, Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên đứng lên, sau đó dùng cước đem hắn sốc cái diện, nhắm ngay lưng của hắn cốt. Tầng tầng dẫm dưới răng rắc một làm người ta sợ hai tiếng gãy xương truyền ra. Phương Liêu đặt mông ngồi trên mặt đất, sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Trương Nhị Khang con mắt đảo một vòng, thân thể giật mạnh, nhất thời không còn động tĩnh. giết người Bắc ca, ngươi ngươi giết người gọi cái giám Ninh Tiểu Bắc lường hắn một cái, hắn không chết, có điều tỉnh lại chính là người sống đời sống thực vật. Người sống đời sống thực vật Phương Liêu con ngươi hơi co lại, ánh mắt run rẩy, cái kia cùng người chết khác nhau ở chỗ nào a hử, loại cặn bã này, giữ lại lãng phí không khí thôi. Ninh Tiểu Bắc bĩu môi, không chút nào tội ác cảm, trái lại có một loại vì dân trừ hại vui vẻ. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc mang theo Phương Liêu đi ra khỏi phòng, đi phòng quản lý đánh ngất hai bảo vệ, đem quản chế cắt bỏ, đem phần cứng lấy đi, cuối cùng mới từ cửa sau trốn. Sau 10 phút, bọn họ đi tới Đế Hào Hộp Đêm. Nơi này, Ninh Tiểu Bắc đã từng cùng Thích Hồng Nguyệt đã tới, chính là hắn cùng Trương Phạm Nhi tử Trương Đức xuất kết thù địa phương. Hiện tại Ninh Tiểu Bắc cơ bản có thể xác định, Đế Hào Hộp Đêm chính là hắc thủ hội một chỗ cứ điểm. Phương Liêu mang theo Ninh Tiểu Bắc, một đường xuyên qua sân nhảy, đi lên lầu 2. Trên 5 tầng thời điểm, bọn họ bị hai cái hộ vệ áo đen ngăn cản. Làm gì thân thể cường tráng bảo tiêu trên dưới đánh giá hai người một chút. Phương Liêu cười ha hả nói, vị đại ca này, chúng ta là tới gặp Long ca, này huynh đệ ta, gần nhất thiếu tiền xài, nghĩ đến đi hai chuyến hàng. Đi hàng lông mày rậm thô mắt bảo tiêu nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối Phương Liêu mang một người xa lạ đến đây, thập phần căm ghét. Chờ. Bỏ lại hai chữ, bảo tiêu xoay người lên lầu, đi thông báo. Sau 3 phút, Ninh Tiểu Bắc cùng Phương Liêu được vừa nhìn tới đi, toàn thân bị mỏ toàn bộ. Nhưng mà cũng không có tìm ra cái gì. Này thanh tử y tuyết trong tay cướp đến thương, sớm đã bị hắn thu vào yêu tất giới bên trong. Cảnh sát ném thương, là một cái chuyện rất nghiêm trọng, y tuyết có thể sẽ chịu đến nghiêm khắc xử phạt, nhưng hắn cu nở dê quản không được quá hơn nhiều. Nữ nhân này, vì báo thù, không tiếc bất cứ giá nào đả kích phạm tội, đã sớm làm cho na nở dê thanh tỉnh một chút. Ninh Tiểu Bắc, đã làm tốt bị toàn thành truy nã chuẩn bị. Câu vượt 10 đồng cuối chương.